Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, trang 285. Chào buổi sáng, Vương, biến đại thể hình Thư Lê tự nhiên mà ngồi vào tinh linh Vương đối diện. Lấy ra giấy bút, bắt đầu hôm nay tân chương trình học, tinh linh Vương buông trong tay thư. Ôn hòa mà nhìn về phía thần thái sáng láng tiểu đệ tử, chào buổi sáng. Spirion, Thư Lê nhìn ánh mắt ôn nhu, vẻ mặt thân thiết tinh linh Vương, thầm nghĩ ngày hôm qua chính mình quả nhiên chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Dẫn phát rồi ảo giác, như vậy tôn quý yêu nhã cường đại Vương. Như thế nào sẽ toát ra cô tịch hơi thở đâu? Liếm liếm môi. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tinh xảo hoàng kim hộp. Chớp tinh lượng đôi mắt, rong rong dài dài mà đẩy đến tinh linh Vương trước mặt. Vương, Thư Lê kẹp thanh âm. Lấy lòng mà nói, có chuyện ta tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Tinh linh Vương nhìn xem hộp. Lại nhìn một cái tiểu gia hỏa lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Buồn cười hỏi, chuyện gì? Chính là cái này, cái này. Thư Lê chỉ vào hộp, trong lòng có một meo meo thấp thỏm, lo lắng Vương sẽ cự tuyệt. Tinh linh Vương ngón tay thon dài cầm lấy hộp, mở ra cái nắp, nhìn đến bên trong lộng lẫy nhật diệu thạch, hào, hắn đáp. Thư Lê ngẩn ra, chính mình còn không có đề cụ thể yêu cầu, Vương thế nhưng một ngụm đồng ý. Tinh linh Vương đem hộp thu vào nhẫn chữ vật. Mở ra một quyển cùng ám hệ ma pháp tương quan thư tịch. Thần sắc tự nhiên mà đi học, Thư Lê không dám làm việc riêng. Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nghiêm túc mà tiến vào học tập trạng thái, thời gian trôi mau. Đảo mắt lại là 5 năm, khu rừng rậm rạp. 4 con tiểu yêu tinh ở cao cao nhánh cây thượng ngồi xổm thành một loạt. Động tác nhất trí mà đôi tay chống cằm. Nhàm chán mà nhìn dưới tàng cây nhà thám hiểm nhóm, cho nhau tàn sát, hảo thảm. Đầu bạc, Enzo cảm khái, màu hổ phách trong ánh mắt lại không có một tia đồng tình, sách. Chưa kinh cho phép xâm nhập yêu tinh rừng rậm người từ ngoài đến. Giống nhau đáng chết, tóc đỏ DCO khinh thường địa đạo. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đến một cái thú nhân nhà thám hiểm. Tàn nhẫn mà lột ra bị hắn giết chết giống cái ma thú bụng. Từ bên trong móc ra chưa sinh ra ma thú ấu tể, nếu không phải tuần tra tinh linh xuất hiện. Ngăn cản thú nhân bạo hành, ma thú ấu tể chỉ sợ phải bị mang ra yêu tinh rừng rậm, đến nỗi thú nhân kết cục. Cuối cùng chết vào đồng bạn dưới kiếm, vì cái gì bọn họ biết rõ yêu tinh rừng rậm có mê hoặc thần. Chí sương mù. Vẫn liên tiếp mà xông tới đâu. Chát màu nâu đuôi ngựa biện bát nô thở dài. Liền tử vong uy hiếp đều đe dọa không được bọn họ. Chết chưa hết tội. Bởi vì tham lam là hết thảy tội ác căn nguyên. Thư Lê nói ra sự vật bản. Chất 15 tuổi hắn. Trên mặt thiếu chút trẻ con phì. Tiệm lộ thiếu niên đặc thù. Thân thể trừu điều. Trường cao 2 tấc. Hơi hiện tinh tế đơn bạc. Như hoàn kim lóng lánh sợi tóc biên thành một cái trường bím tóc. Tùy ý mà rũ ở sau lưng. Tiểu hoa quan trước sau như một mà biến thành được khảm lục đá quý màu bạc ngạch hoàn. Vì hắn tăng thêm một mạt phong thái. Trải qua 5 năm khắc khổ học tập, hắn hiện tại đã là cao cấp ma đạo sư. Lại tăng lên một bậc, chính là đại pháp sư. Bên người 3 cái tiểu đồng bọn cũng đều lên tới cao cấp ma pháp sư cảnh giới, có được khôi phục căn nguyên năng lực. Trên thực tế, cùng hắn cùng phê tiểu yêu tinh, không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn đều là cuốn vương chung cuốn vương, một cái so một cái lợi hại. 5 năm gian, bọn họ lục tục mà lên tới cao cấp ma pháp sư, đối yêu tinh các lão sư mà nói. Bọn họ này một đám là nhất chăm chỉ yêu nhất học tập tiểu yêu tinh, chương 129 nhặt của hơi tiểu yêu. Tinh kỳ thật Thư Lê rất tưởng nói cho yêu tinh các lão sư. Hắn chăm chỉ hiếu học là có nguyên nhân, là một cái xuyên qua nhân sĩ. Vừa đến dị thế giới, trời xa đất lạ, liền ngôn ngữ đều không thông. Vì sống sót, hiểu biết tân thế giới, dung nhập tân tập thể, nhưng không phải đến liều mạng học tập. Cố tình hắn không có gì ngôn ngữ thiên phú, học được kia kêu một cái vất vả, chỉ có thể cuốn sống cuốn chết, miễn cưỡng đuổi theo mặt khác tiểu yêu tinh, mà mặt khác tiểu yêu tinh thấy hắn ở nỗ lực, cũng đi theo nỗ lực, kết quả chính là, bọn họ này một đám tiểu yêu tinh nhấc lên học tập nhiệt chiều, vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Liên quan ảnh hưởng tiếp theo phê 8 chỉ tiểu ấu tể, đương nhiên, Thư Lê không có khả năng nói cho yêu tinh lão sư chân tướng. Có khổ chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, dưng dưng tiếp tục cuốn, cũng may, trừ bỏ văn hóa khóa học được mệt mỏi một chút, ma pháp, kiếm thuật, tài bắn cung, thể thuật cùng với cách đấu, hắn thành tích đều cầm cờ đi trước, trong đó ma pháp cấp bậc tăng lên tốc độ nhanh nhất, này quy công. Với tinh linh vương chỉ điểm cùng tiểu hoa quan thêm vào, tuy rằng thức tỉnh 7 hệ ma pháp thuộc về thiên tài trong thiên tài, nhưng không có danh sư chỉ điểm, cũng chỉ có thể trở thành phế sai. Hắn vận khí tốt, sinh ra ở tài nguyên phong phú yêu tinh tộc, lại bị đều là 7 hệ ma pháp tinh linh vương thu làm đệ tử, được đến được trời yêu ái tinh anh giáo dục. Tiểu hoa quan là tinh linh vương chúc phúc tượng trưng, tương đương với một cái ngoại quải, học tập ma pháp làm ít công to. Bất quá, sau khi sinh đầu mấy năm, hắn là một chút đều không có cảm giác ra tiểu hoa quan ngoại quải công năng, nên miệng gáo còn xé. Miệng gáo, nên không nhớ được chú ngữ vẫn là không nhớ được, thẳng đến hắn học được không tiếng động ma pháp. Tiểu hoa quan tác dụng rốt cuộc dần dần thể hiện, mấy năm nay hãy còn vì xông ra. Bất chi bất giác, hắn ma pháp cấp bậc giống ngồi hỏa tiễn. Từ cao cấp ma pháp sư nhảy trở thành cao cấp ma đạo sư, này chi gian cấp số vượt qua phi thường khoa. Trương, phải biết 25 tuổi Tĩnh Tĩnh học bá, năm nay cũng mới lên tới trung cấp ma đạo sư, Thư Lê rốt cuộc thể nghiệm một phen xuyên qua tiểu. Thuyết vai chính phúc lợi, ấn hiện tại thăng cấp tốc độ, hắn cảm thấy không dùng được 100 năm, là có thể trở thành pháp thánh. Dũng giả chi lộ sắp tới, đến nỗi yêu tinh cùng các tinh linh đối hắn nghịch thiên thăng cấp tốc độ, trừ bỏ khen ngợi, vẫn là khen ngợi, thế nhưng không có một cái tỏ vẻ nghi ngờ, khả năng yêu tinh tộc cùng tinh linh tộc quá thiên phú gì. Bẩm, mấy vạn năm qua, thiên tài ùn ùn không dứt, hơn nữa từ tinh linh vương tự mình chỉ đạo, hắn thành tích cùng mặt khác thiên tài tương so, cũng có vẻ lơ lỏng bình thường, như vậy khá tốt, chính mình không cần bị đương dị loại đối đãi. Lại lần nữa cảm tạ xuyên qua đại thần, làm hắn sinh ra ở yêu tinh tộc, hôm nay, hắn cùng 3 cái tiểu đồng bọn cùng nhau ra tới làm nhiệm vụ, thuận tiện thu thập thảo dược cùng khoáng thạch, bất chi bất giác tới gần rừng rậm bên cạnh. Gặp được này đàn không biết sống chết nhà thám hiểm, này đàn nhà thám hiểm tổng cộng 10 người. 8 người loại, một cái bán thú nhân, một cái người lùn, 8 người loại bên trong, 3 cái kiếm sĩ, 4 cái ma pháp sư cùng một cái dược tề sư, đây là một chi sức chiến đấu tương đương cường nhà thám hiểm đội ngũ, khả năng thường xuyên làm nhiệm vụ, bọn họ phân công minh xác. Phối hợp ăn ý, hết chương.